xếp dè dặt một chút. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cậu, mợ, con đã về rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Tòng Thiện. Hàn Dập Hạo lập tức trả di động về lại chỗ cũ. Điềm nhiên như không mà bước ra khỏi phòng. Anh vào phòng tôi làm gì? Tòng Thiện thấy Hàn Dập Hạo đi ra. Nhíu mày hỏi, anh vừa mới nhìn thấy có con chuột chui vào. Cho nên vào xem một chút. Hàn Dập Hạo chỉ về phía sau. Bình tĩnh nói, vậy sao? Tòng Thiện nghi ngờ đi vào xem xét, nhưng cũng không có thấy gì. Cô nhìn vào bầy biện bên trong phòng, tất cả vẫn như cũ, cũng không có nghĩ nhiều. Lúc đi ra, Hàn Dập Hạo đã ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Lúc ăn cơm, Thẩm Tòng Như vẫn ở trong phòng không có đi ra. Bốn người ăn cơm trông cũng hòa thuận vui vẻ. Lúc sắp kết thúc, Hàn Dập Hạo đột nhiên nói. Chú Thẩm, vừa rồi Tòng Thiện đã đồng ý cùng con đi quảng trường trung tâm xem pháo hoa. Có lẽ về hơi trễ, cô chú cũng không cần đợi cô ấy. Tôi đồng ý lúc nào. Tòng Thiện thiếu chút nữa bị nghẹn cơm, lập tức mở miệng muốn bác bỏ lời nói dối. Thẩm Tòng Nghĩa lại ngắt lời của cô, vẻ mặt tươi cười nói. Được, nửa đêm ở đó có đếm ngược, hai đứa chờ qua nửa đêm rồi về cũng không muộn. Cậu, con không có đồng ý với anh ta. Tòng Thiện uống một hớp nước, vội vàng phủ nhận nói. Vừa rồi ở trên sân thượng em đã đồng ý với anh. Nhanh như vậy thì đã không nhớ rồi sao? Hàn Dập Hạo nhìn cô, nháy mắt nhắc nhở, tôi vốn không có đồng ý với anh bất cứ chuyện gì. Tòng Thiện một mực phủ nhận, vừa rồi thiếu chút nữa là em đá trúng. Hàn Dập Hạo từ tốn nói. Lời cuối hơi nâng cao lên, Tòng Thiện biết anh muốn nói gì, vội vàng đá anh một cái, ý bảo anh chớ nói lung tung nói, anh đừng có nói bậy, nhưng anh không có nói bậy, vừa rồi quả thật thiếu chút nữa em đá trúng, người đàn ông nào đó với vẻ mặt ấm ức, còn muốn nói tiếp, chuyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quy Đôn, anh đừng nói nữa, Tòng Thiện khẽ quát lên, rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Tòng Nghĩa không hiểu hỏi. Không có gì, Tòng Thiện nhìn sự giảo hoạt trong mắt của tên hồ ly nào đó. Biết rõ nếu cô kiên trì tới cùng, anh vẫn sẽ tiếp tục nói. Buộc lòng phải dối lòng nói. Con vừa nhớ tới, là đã đồng ý với anh ta rồi. Cùng lắm thì sẽ bỏ mặc anh ở giữa đường. Tự mình về nhà, vậy là được rồi. Hàn Dập Hạo hài lòng cười cười. Chuyển đề tai, món ăn này ăn có mùi hoa nhàn nhạt, tên gọi là gì, ăn cơm xong, Tòng Thiện bị buộc ngồi lên xe của Hàn Dập Hạo đi đến quảng trường xem pháo hoa. Tòng Thiện đoán chừng anh là không muốn để cho người nhà họ Thẩm biết anh là thiếu gia có tiền. Mỗi lần tới đều lái chiếc xe con rất bình thường, cô lấy làm không hiểu rốt cuộc trong hồ lô của anh muốn làm cái gì. Cũng lười phải quan tâm, còn chưa tới quảng trường. Hàn Dập Hạo đã ngừng xe, anh dừng ở đây, Tòng Thiện hỏi, anh không muốn đi đến quảng trường sao? Ở đây còn cách một đoạn đấy. Quảng trường nhiều người, anh dẫn em lên tầng cao nhất của tòa nhà ABC xem. Ở đó tầm nhìn rất tốt, Hàn Dập Hạo giải thích nói. Không cần, Tòng Thiện vội vàng từ chối nói. Hả, anh nghi ngờ nhìn cô. Đợi cô nói tiếp, lễ mừng năm mới chính là phải nhiều người mới có không khí. Đi thôi, đến quảng trường xem, Tòng Thiện nói rõ nơi có nhiều người mới có lợi. Thúc giục anh tiếp tục lái xe, nhiều người mới dễ mượn cơ hội bỏ rơi anh. Cô mới không có ngốc như vậy, cùng một chỗ với một con sói. Nét mặt của cô quá rõ ràng, Hàn Dập Hạo muốn làm bộ như không nhìn ra cũng không được. Nếu cô muốn đến nơi đông người, vậy anh sẽ thành toàn cho cô là được. Anh rất dễ nói chuyện mà đáp. Vậy cũng được, đến quảng trường, quả nhiên biển người đông nghịt. Ở trung tâm có biểu diễn múa lân. Có rất nhiều người chen chúc vây quanh để xem. Tòng Thiện thấy là một cơ hội tốt. Nói với Hàn Dập Hạo muốn đi xem biểu diễn. Liền ra sức luồng vào trong đám người. Hàn Dập Hạo thong dong theo sát ở phía sau cô. Anh cao lớn vạm vỡ. Khuôn mặt lại mị hoặc chúng sinh, những người bên cạnh vừa nhìn thấy anh, dường như là đều tự động nhường lối. Cô gái ở trước mặt mất sức của chín châu hai hổ đẩy đám đông. nhưng không biết người phía sau luôn nín cười nhìn mình, mãi cho đến mệt đến đầu đầy mồ hôi. Cô vừa quay đầy, người nào đó đúng là âm hồn bất tán vẫn còn theo ở phía sau. Hơn nữa còn nhàn nhã, ngay cả thở cũng không thở gấp. Cô liền tức giận, không phải anh muốn xem pháo hoa sao? Anh nhìn lên trời đi, anh nhìn tôi làm gì? Em đẹp hơn so với pháo hoa. Khóe môi khẽ nhếch, anh thâm tình nói, lập tức, ánh mắt của những cô gái xung quanh đều bắn ra hình trái tim. Một người đàn ông đẹp trai như vậy, ngay cả lời đường mật cũng nói đến mức dễ nghe như vậy. Quả thực khiến người ta không thể nào cưỡng lại được, Tòng Thiện nhịn không được bắt đầu nổi da gà, quả quyết để lại bóng lưng đẹp mắt cho anh, lại hòa vào trong đám người. Tả Đột hữu sung hồi lâu, Tòng Thiện dừng lại thở dốc, lại nghe thấy giọng nói phiền não phía sau vang lên, còn muốn vào xem sao? Đương nhiên, Tòng Thiện oán hận nghĩ, không bỏ rơi anh, sao tôi đi về đây? Anh có một cách, anh ghé sát mặt lại, cười đến mức rất xấu xa. Tòng Thiện vừa định hỏi anh có cách gì, đột nhiên tỉnh ngộ lại, tốt nhất không nên hỏi. Trong bụng con sói này tuyệt đối không phải là chứa thứ gì tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Hàn Dập Hạo không nói gì kéo Tòng Thiện vào trong lòng. Giọng không lớn, nhưng lại có lực vô cùng xuyên thấu. Các vị, vợ tôi mang thai, xin mọi người nhường một chút. Lời của anh vừa thốt ra, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Khi mọi người nhìn thấy một đôi trai xinh gái đẹp, thì không nghi ngờ chút nào mà tự động phân ra một con đường dành riêng cho phụ nữ có thai. Anh khốn kiếp, sớm biết anh miệng chó không mọc ngà voi, nhưng bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy. Tòng Thiện không tiện nổi giận, cô chỉ có thể ngầm véo bắp thịt của anh, dùng sức véo, nhưng cả người anh đều là bắp thịt rắn chắc, tay cô véo đến đau nhức, anh cũng không có cảm giác, véo đủ chưa, anh cúi người cười nói ở bên tai cô, rồi đột nhiên lại cất cao giọng, để cho mọi người đều nghe thấy, đi thôi, bà xã, lại bị anh đùa bỡn, Tòng Thiện không nói hai lời liền đẩy anh ra, đi thẳng về phía trước. Nếu tiếp tục nán lại với anh thêm một giây, phổi của cô cũng sẽ nổ tung. Đến trước mặt, trình diễn trên sân khấu cũng đã sắp kết thúc. Tòng Thiện không để ý tới người đàn ông theo phía sau. Nhìn chăm chú vào sân khấu, đã sắp đến 12 giờ. Lúc này có người chủ trì lên sân khấu, tuyên bố thời gian đếm ngược của lễ năm mới chính thức bắt đầu. Quảng trường lớn như vậy, mấy ngàn người cùng hô to. 10, 9, 8, âm thanh vọt thẳng lên trời. 1, trong phút chốc, muôn vàn pháo hoa nở rộ, pháo mừng trỗi lên, tiếng reo hò điếc tai nhức óc, mọi người kích động ôm chầm lẫn nhau. Tòng Thiện lơ đãng bị một người đàn ông ôm chặt, cô đang muốn đẩy anh ra, sau lưng lại bị một lực lớn kéo lại, ngay sau đó liền rơi vào trong lòng của Hàn Dập Hạo. Này, Tòng Thiện bị anh ôm đến mức thở không được. Ở trong ngực anh buồn bực, tay chân không ngừng ngọ ngoại, không muốn cô bị người đàn ông khác ôm. Hàn Dập Hạo ôm rất chặt, không buông tay, cái này gọi là cái ôm năm mới. Giọng của anh vang trên đỉnh đầu cô, ngộp quá, thật ra thì Tòng Thiện muốn nói vậy cũng không cần ôm chặt như thế chứ. Như mà đầu của cô bị anh ấn vào trong ngực, sắp chết ngạt rồi, ý thức được mình dùng sức hơi mạnh, anh vội vàng buông ra. Em nói gì, gương mặt đỏ gay của Tòng Thiện rốt cuộc cũng hít thở được không khí mát mẻ. Quay đầu không muốn để ý đến anh, lại gặp phải cảnh tượng trước mắt thì đột nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng. Hóa ra là bọn họ không may chen đến chính giữa nhóm tình nhân. Ở bầu không khí thấm đẫm lúc này, một đôi cùng ôm hôn, hôn đến mức như keo như sơn. Tòng Thiện, anh bỗng cúi đầu, cười đến mức rất là quyến rũ. Anh nhẹ giọng nói, không bằng chúng ta cũng hôn năm mới thế nào, còn chưa có bị sắc đẹp đả động, Tòng Thiện đang chuẩn bị lời lẽ chính nghĩa để từ chối. Sau lưng bỗng bị người ta va vào, đầu của cô ngưỡng cao, đầu của anh bỗng cúi xuống, hai cánh môi cứ như vậy không may mà chạm vào nhau. Đôi mắt đẹp trợn tròn, Tòng Thiện vẫn còn đang đắm chìm ở trong kinh ngạc. Hàn Dập Hạo cũng đã nâng đầu cô lên kề sát về phía của mình. Nụ hôn này sâu hơn, bị chiếm tiện nghi Tòng Thiện mới phản ứng được, dùng hết toàn lực đẩy, khuôn mặt đỏ lên đẩy anh ra xa, rồi sau đó xoay người chạy đi giống như là chạy trốn vậy. Va phải một đôi uyên ương, trong mắt người đàn ông đứng nguyên tại chỗ ẩn chứa ý cười. Nhìn bộ dáng chạy trối chết kia, nụ cười đọng lại ở khóe môi rất lâu cũng không có tắt. Mới một năm, anh phải chăm chỉ ra tay. Cách chương.